không thấy, ta không tuân lệnh mình, thì lúc đó bắt đầu bực tức nổi sân lên quý vị, vậy mới có cảnh địa ngục nó hiện ra. À, lúc đó mới có cảnh đọa đài với địa ngục, chứ không có tâm này làm gì có cái địa ngục. Nếu mà cô này á quý vị có đi niết bàn tu mới hiểu được cái quy luật vô thường, mình còn cái thân này á thì là mình còn xài đất đai ruộng ruộng vườn nhà cửa, còn xài xe cộ tiền bạc. Hết cái thân này rồi thì xài cái đó được đâu quý vị, cái đó là cái vật chất thì nó phục vụ cho tấm thân vật chất. Khi mình tan hoại cái xác thân vật chất này rồi thì tất cả các đó nó đều là vô nghĩa đối với phát thân vật chất đó. Như vậy tinh thần mình còn dính ở trong đó thì mình tạo thành cái dòng nghiệp thôi. Nên cái người tu bắt đầu người ta biết cái đó quý vị, người ta bắt đầu hiểu đạo, nó gọi là giác ngộ. Ta biết được rồi, những cái này chỉ phục vụ cho cái thân sống trên thế gian thôi, khi chết đi nó chẳng phục vụ gì hết á. Nên đứa nào muốn lấy làm gì làm, mà má giảng sanh nghe con, niệm Phật cầu Tây Phương Cực Lạc, còn cõi ta bà này khổ ách phù vô. Nên á, lúc đó mình không cần nữa quý vị. Nên những người tu chúng ta không chấp nữa. Còn cái người mà không tu á, lúc đó 10 năm trời giành giật, bây giờ mình mới ra đi chạy theo khủng khiếp la ó. Như vậy quý vị, có những người người ta sang nhà vô quý vị, băng đêm nghe giỏng đưa cọt kẹt rồi đục chén lục đũa là để đuổi người ta ra. Nhưng cái này đâu phải là sở hữu của mình đâu, mà sở hữu của người khác rồi. Nhưng mà trong tâm mình, đây là của tôi, đây là của tôi. Quý vị, như vậy nó tạo thành cái dòng nghiệp chấp chặt vào cái sở ngã, coi như là chấp chặt về của cải vật chất. Người này không bao giờ đi giảng sanh, và trong cảnh giới rất là khổ đau, người ta gọi là cô hồn. No, cái gì? Nên đi lang thang rất đau khổ, rất cô độc, cô đơn, đau khổ, trầm cảm, stress, nặng nề tâm thức. Quý vị, trong tâm của mình khổ mới là cái khổ lớn, còn ở ngoài tướng khổ là khổ nhỏ. Tát một cái chút xíu, so. Tát cái là so. Như vậy thì là người tát mình so một cái là mình hết đau á quý vị. Nhưng mà cái vết thương ở trong tâm nó đau hoài, gọi là trái tim mà nó rỉ máu. Đó, vậy nó đau hoài. Như vậy thì chúng ta hết chấp là hết đau, còn chấp là còn đau, tức là còn giữ chặt ở trong đó. Như vậy giữ chặt nó từ cái mối dây ái nhiễm này mà sanh ra. Do đó Đức Phật dạy là người ta quán thân bất tịnh để thoát khỏi cái ái nhiễm giữa người với người. Cái gì? Mình là thương yêu là chỗ là mình thấy cái sắc tướng ở bên ngoài mà mình quên đi được cái bản chất nó phía bên trong. Có nghĩa là sự vật và hiện tượng nó ở phía bên ngoài thôi, quên đi cái tánh nó vào ở bên trong, cái bản chất thật của nó bên trong, tướng thật của nó bên trong. Không có gì. Bây giờ ví dụ như là mình thương yêu, mình ái mộ một người diễn viên điện ảnh đi, là mình ái mộ cái gì quý vị? Cái thứ nhất là sắc đẹp của người ta, phải không? Sắc đẹp là cái bên ngoài. Không có gì. Mình ái mộ một cái người ca sĩ là tại vì cái giọng hát của người ta. Không có gì. Người ta giọng hát lên, đưa lên cái giọng hát lên cái tự nhiên mình ái mộ cái giọng hát đó, thì mình ái mộ luôn một cái người hát. Đúng không? Mà người hát này là cái thân này, do đó mình thấy cái đẹp của cái giọng hát, thấy cái đẹp của hình tướng ở bên ngoài, nó che đi cái gì? Che đi cái sự thật của nó. Sự thật cái gì? Quý vị, bây giờ cái tướng dầu cho diễn viên điện ảnh hay là một ca sĩ đứng lên sân khấu đi, vậy ca lên, đố quý vị chứ con mắt của hoa hậu có ghèn không? Không thật đó. Ánh mắt một mí có ghèn không? Hai mí có không? Ba mí có không? Một mí có còm không? Còm đá, còm nước, mây thịt có không? Hai mí có còm đá, còm nước, mây thịt không? Cặp mắt mình có không? Cặp mắt diễn viên điện ảnh có không? Giống nhau à. Quý vị, nhưng mà cái gì để cho chúng ta thấy cái cặp mắt đó đẹp quý vị? Tại cái mí của nó, cái màu của nó, lóng la, lóng lanh, lóng liếng rồi đó. Quý vị, nó khác. Nhưng mà cuối cùng cái bản chất nó, quý vị cũng ghèn không? Quý vị, cái đó là quán thân bất tịnh á, gọi là chung cánh bất tịnh. Nó cũng ghèn không? Bây giờ ví dụ như mũi xẹp có nước mũi không? Mũi cao có không? Như vậy thì mình nhìn thấy cái mũi cao dọc dừa, mình quên đi nước mũi phía bên trong. Nào không quý vị? Đúng không? Bây giờ cái tai, không quý vị, tai có diễn viên cũng có ghế tai, mà tai mình cũng có ghế tai, diễn quý vị. Bây giờ tới cái miệng đi. Cười đẹp chúm chím, đẹp lắm quý vị. Môi mọng càm trẻ là dữ lắm, răng đều như hạt bắp không quý vị, ba ngày không xuất miệng. Rồi bây giờ cái thân đó quý vị, mình thấy cái tướng từ trên xuống phải không, là yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đó quý vị, nó đẹp quá phải không, đi dáng rồi gọi là tuyệt vời luôn á, gọi là hết trên cả tuyệt vời, đó quý vị, là hai ba trong một quảng cáo trên tivi, À, như vậy thì quý vị cái dáng đó cỡ chừng nửa tháng không tắm. Đâu phải là tưởng tượng, nó là thật. Vậy bây giờ ví dụ như mình đi lạc vào trong rừng có một bộ đồ, đúng không quý vị? Và lạc vào trong rừng có bộ đồ à, không có gì thay, nhưng cảnh chẳng có nước tắm nên chịu đi nửa tháng quý vị. Yeah, bắt đầu hồi trước chưa khi lạc đó, à, quý vị người ta mới hát bài hát đó, là ngồi gần em nghe thơm thơm mùi tóc, quý vị. Bây giờ lạc đi nửa tháng mà hát cái bài đó hát nổi không? À, quý vị, chắc không hát nổi quá. Chứ mà, nghe chua chua mùi nước mắm vậy. Cái đó là một bản chất thật đó. Nên ngày xưa ai mà lọt vào trong cái tâm ái nhiễm á, giữa người với người, đó quý vị, thì Đức Phật thường hay dẫn cái chỉ dạy người đó đi ra cái bãi tha ma gọi là nghĩa địa. Ở Ấn Độ á, là người ta có cách gọi là điểu tán, nghĩa là chết đi rồi người ta đưa ra ngoài đó để con còng cọc con cần cần gì xình lên ta ăn hết, không có gì đó người ta gọi là điểu tán. Nó ra ngoài như vậy thì cái người mà quan sát đó nó thấy thân nứt lên xình lên rỉ nước xuống, không có gì, thì lúc đó người ta mới tỉnh mộng hồn lai ra, diễn viên điện ảnh hay ca sĩ lúc đó mới là cái tướng thật. À, lúc đó nằm đó, nên nó bữa trước á tôi đi mà lấy cốt ở lò thiêu Bình Hưng Hòa mà sao có cái gì tì, bây giờ người ta mới giải tỏa đó quý vị, mới lại cúng, nhờ quý thầy lại cúng lấy cốt lên. Mà lúc mà những cái người mà người ta Việt Kiều, có con Việt Kiều á, khi người ta chết á thì người ta mới chích Phật Mon á vào ông đó, mới đậy cái nắp lại để cho đừng có phân hủy cái xác này, để cho con ở xa về, bắt đầu chôn xuống với 2-3 năm mà quý vị, bây giờ mới lấy cốt lên còn nguyên si. À, quý vị nằm đó còn nguyên. Cái ông mà ông lấy cốt á, ông đứng đó ông còn cầm ổ bánh mì ông ăn đó chứ, cầm ly trà đá lâu lâu ông kéo ót ót. Mà quý vị ơi, đứng đây quý thầy đứng được cỡ 50 mét, lâu lâu mà gió nó phất qua cái mùi cái mình muốn biết sao nói tả nổi cái mùi đó nữa, mà ông đứng đó ông ăn tỉnh bơ rồi quý vị, cầm ổ bánh mì ăn còn cầm lấy cây dao mà nhìn vô một cái xanh lè tái lét, đó quý vị, nhìn cái là mình thấy là hết ham luôn. Như vậy cái thân thể của mình đó quý vị, là khi mà mình thấy gì nó đẹp, nhưng mà khi nằm xuống rồi á thì cũng chẳng ai xin để làm gì, đó, phải không? Chẳng ai muốn lấy để làm gì. Nên có một vụ xử kiện á, cái người này cái cô gái đó quý vị, người cha thì gả cho người, người mẹ thì gả cho người, và cô này lại quen người rồi có 3 người, mới tranh giành có cô gái này không, mới thưa ra tòa. À, quý vị, thưa ra tòa là hỏi cô gái này á là chịu ai. À, nói là cô gái á là chịu cái anh mà cô gái thương á, cô gái nói chịu anh đó, thì tòa mới nói một câu á là rằng như vậy là cha là bắt gả, mẹ bắt gả, nếu mà chịu cái anh này tức là cãi cha cãi mẹ là tội bất hiếu. Nên lúc đó ông quan ông mới ra là bắt phạt cô này 100 hèo về tội bất hiếu, đánh đầu bịch bịch bịch rồi phải giết nguyện. Đánh xong cái lính nó vô nó thưa lại, nó lao giờ mới đánh có 50 roi cô này chết rồi. À, bây giờ á là thưa quan cô này chết rồi, ông quan lên rồi chết rồi thôi, bây giờ mới khiêng cái xác vô, mới kêu cái ông á mà mẹ hứa gả đó là anh á, là hứa gả cho anh rồi, nó bây giờ cô này lỡ chết rồi thôi, bây giờ anh mới rước cô này về làm đám rồi, giàu sao cũng là vợ của anh rồi. Ông là thôi tôi về tôi nghỉ. Rồi bắt đầu mới nói là cái anh mà cha hứa gả đó là bây giờ á là anh cứ rước cô này về đi, về xác thân cổ đó ông kia rút rồi, còn anh rước đó thôi tôi nghỉ. À, nghỉ không còn cưới gả chừng á, còn riêng cái anh mà cổ thương đó, anh này á thì chịu chấp nhận đem cô này về, nghe không quý vị? Nhưng mà thực tế cô này đâu chết đâu, có nghĩa là ông quan bày mưu kế thôi, nghe không quý vị? Bày mưu kế hai ông kia là rút im, còn cái ông này thì không đem về, à, thì cô này vẫn còn sống y chang à, nghe không quý vị? Có nghĩa là cái xác thân con người ta chết đó quý vị, nó trở thành đồ bỏ. Nhưng mà khi sống á quý vị thì nó là đồ quý, phải không? Khi sống còn thi hoa hậu, khi sống á mình còn trao chuốt, khi sống á mình còn tất cả các cái được quý vị. Mà khi chết đi thì đâu có ai còn ai cái gì nữa không? Nhưng mà mình lại khi chết đi mình ra mộ mình giữ cái thân mình, mình vô hữu cốt, mình giữ cái cốt của mình quý vị. Đó là cái pháp chấp đó. Chấp chặt vào đó. Và người ta không có được giảng sanh. Chính cái chỗ đó mà mình quán cái bất tịnh vào trên thế gian này. Khi mất đi rồi thì lúc đó nó không còn cái gì là quan trọng hết, thì lúc đó người ta dễ dàng giảng sanh lắm đó quý vị. Ta niệm Phật là ta giảng sanh à. Tất cả các cái gì đụng thân hay là làm như thế nào, thay đồ người ta vẫn bình thường quý vị. Ta đã lìa khỏi sắc thân rồi, ta đã chuẩn bị tinh thần vào trong thế gian này, gọi là quán thân bất tịnh đó. Đó quý vị. quán thân, cái thứ hai nữa quán thọ thì khổ. Thọ là gì? Thọ là nhận lãnh vào thì khổ à. Thọ cái gì khổ đó, thọ gì khổ đó, tại sao á quý vị? Tại vì chúng ta có cái gì chúng ta bận tâm với cái đó. Có một bận tâm một, có hai bận tâm hai, có ba bận tâm ba, có mười bận tâm mười. Bây giờ ví dụ nha, mình có một đứa con, mình lo làm sao, bận tâm với nó. Sáng nó đi mà nó không về, cái đầu ngồi mâm nốm nôm nốm. Nhưng có hai đứa, đúng không quý vị? Nó điên lượt. Đứa đi nẻo đầu nhớ đứa này, tới bận tâm tới đứa kia. Nhưng có tới bốn đứa bắt đầu ngồi, bắt đầu mới suy nghĩ đứa này, mới suy nghĩ đứa kia, đã bận tâm phải không? Nhờ như vậy có nhiều càng bận tâm. Bây giờ ví dụ là mình có tiền, hồi mình có 1 tỷ á thì bận tâm ít, nhưng tới có 2 tỷ bắt đầu tính nè. Tính là 2 tỷ này mình phải làm gì ta? Mua vàng hay là cho ngân hàng vay, hay là mua đất? Nếu mà mua vàng lỡ vàng xuống giá là sao? Mà nếu mà cho vay lỡ ngân hàng nó phá sản là sao? Bây giờ mình mua đất, mình để đó. Đó là gì? Vậy mua đất hay là mua nhà? Ví dụ như mua cái nhà thì còn cho người ta mướn được. Còn mua đất nó nằm đó, đâu có cho ai mướn được. Mà luôn mua đất mà lỡ cái chấn khu giải tỏa thì sao? Mất trắng tiền. Còn để cái tiền này ở nhà mà không mua nhà, mua đất, mua vàng, mua sắm chân thì để đó cái tiền nó chết ngắt. Nó lỗ vốn quá trời, biết tính sao? Khổ quá khổ, biết tính sao? À, quý vị, hồi không có 2 tỷ đó quý vị, ăn ngủ ngon lành, nhưng có rồi bắt đầu tính. Có anh Phật tử đàng hoàng quý vị, đi chùa nó ngon lành đàng hoàng, tới chừng là chú của ảnh chết đâu ở bên Mỹ á, mới cho cái di chúc mà về cho ảnh, là không có người thừa kế, mới di chúc một số cái tài sản ở Việt Nam này cho ảnh đó quý vị. Thì cái tài sản này là mấy cái sổ mà gửi ngân hàng ở tại Việt Nam, thì người ta mới chấp nhận theo cái lời di chúc của chú, mới cho ảnh lãnh ra đó quý vị. Ảnh lãnh bằng tiền mặt đâu 2 hay 3 tỷ gì đó, ảnh là làm hồ thôi. Nhà của ảnh thì sơ xài sơ xác, vì ảnh mới mua cái tủ sắt, ảnh diễm để tiền đó vô, phải không quý vị? Bây giờ bắt đầu ảnh nằm ngủ á, ảnh nằm ngủ mà chân với tủ sắt mà chảy chiếu dưới đất á, nằm ngủ cho tủ sắt sợ nó ăn trộm, phải không quý vị? Mà nửa đêm mà nghe chó sủa với nghe rột rẹt ngồi dậy, bắt đầu cái đèn pin rình, nhìn qua nhìn lại, không quý vị, nhìn tới nhìn lui. Nhưng mà chả có ai biết ảnh có tiền. Nói thẳng ra là ảnh dưới quê, mà anh lên là lên thành phố lãnh, nên đem về anh chẳng nói ai, chẳng ai biết quý vị. Nhưng mà có chừng nửa tháng sau thấy hai mắt ảnh thâm quần chỗ này, nó thụt xuống đây nè quý vị. Bây giờ ảnh không biết tiền để làm gì, tại vì ảnh hồi nào giờ ảnh đâu cầm tiền đâu, dưới quê nó không cầm tiền. Bây giờ tiền làm gì ảnh cũng không biết làm gì nữa quý vị, mấy tỷ nó không biết làm gì nữa. Tại hồi nào giờ ta kinh doanh đồ quen, ta biết quay cái đồng tiền, đồng vốn hay như thế nào, ảnh cũng chả biết làm cái gì, để tiền đó trên cái đầu ảnh rối cho lắm, ảnh tính. Bây giờ mình làm cái gì ta? Nếu không làm để nhà nó ăn trộm. Nếu mà mình mua đất, mua đai, thì nó phải như thế nào ta? Mua sao? Mua đất chỗ nào? Đất mặt tiền hay đất ở trong? Mua lỡ mà khu giải tỏa rồi nó lỗ. Bây giờ mình phải làm sao vậy ta? Bắt đầu bây giờ vừa sợ ăn trộm mà vừa tính quạt cái tiền đó như thế nào vậy? Nửa tháng sau hai mắt nó thụt vô, trời ơi, thấy cái tướng như là ma cây. Hồi đó đi làm hồ tướng đẹp trai lắm quý vị, tiền vô có nửa tháng cái là thấy là tiêu rồi. Quý vị, ta gọi là thọ đó. Lãnh vô, lãnh bao nhiêu nó bận tâm với cái đó. Quý vị, nên các vị tỳ kheo ngày xưa tam y nhất bát thôi. Có nghĩa là làm bộ đồ, cái bình bát, cái kim ống chỉ mai độ, đãi lọc nước người ta sống mà. Cuộc sống hết sức đơn giản. Quý vị, ta nói là đơn giản như là đang giỡn. Cuộc sống hết sức đơn giản. Nên ở trong kinh mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì ngài thuyết cái bộ kinh gọi là kinh Di Giáo. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy cái hạnh thiểu dục và tri túc, có nghĩa là hạn chế cái ham muốn và biết đủ. Chính cái biết đủ là cái mình không nhận thọ và cái bên ngoài. Quý vị, cái gì mình thọ vô là mình khổ với cái đó. Khổ cái gì? Không phải khổ với cái mà mình thọ, mà khổ với cái tâm thọ, là bận tâm với cái mình có. Quý vị, đi làm cho ta đừng có khi dễ mình. Nhưng mà đi có một bữa một, quý vị, mà đi làm hồ á, đi có một bữa một mà bắt đầu gửi xe vô cái bãi xe mà của mấy người ta làm hồ, nó dục tùm lum la chẳng đâu ai giữ đâu quý vị. Rồi xe đạp gì nó ngã lên, nó đau lòng xót dạ, nó chiếc SH quá vậy. Bữa sau chạy xe 50 tiếp. Quý vị, để chiếc SH đó, bắt đầu đi về quý vị, làm tới chiều rồi. Đi về ăn cơm ăn nước xong, bắt đầu lấy cái mền chùm SH ra, bắt đầu lấy cái khăn, bắt đầu lao. Lao chà chà, lao chà chà, tới lao lui lao bức 2 tiếng hồ. Nó không có bụi chứ á, mà lao từng cái rồi lao vừa thổi nó chứ. Nghe vừa lao vừa thổi, vừa thiếu điều ôm chiếc SH mà hung nữa. Quý vị không dám chạy. nhà trước nhà của ảnh á thì là ổ gà, đường lộ ổ gà ngập không à. À, mùa mưa mà nước lên á quý vị, ở bên quận 8 á, nước lên ngập không à, không dám dẫn chiếc SH ra lấy đâu chạy, nó dơ cái bánh. À, dẫn chiếc SH ra nó dơ cái bánh, nó quý vị nên nàng ngày trầm trồ đó, đứt 180 triệu về mất tốn 2 tiếng hồ lao xe. À, quý vị mà đi làm ở nhà nôm nôm không biết cái khóa chìa khóa nó có an toàn không nữa, bây giờ nó đảo chích dữ lắm, nó vô nó khiêng cái chiếc SH cái đi tôi 3 năm trời mà lao động K2 K3. À, quý vị nên bắt đầu bận tâm. À, làm thì làm mà bận tâm dữ dội lắm, từ ngày có chiếc SH giờ gánh thêm cái nợ quý vị, nợ mình là nợ khủng khiếp luôn. Như vậy quý vị thấy là thọ khổ chưa? Thọ là khổ chỗ nào? Khổ cái chỗ cái tâm mình bận đó quý vị, nên là thọ khổ. Như vậy thì mình giải quyết chuyện này như thế nào quý vị? Ví dụ như ngài Bàn Long Quẩn, ngài giải quyết chuyện này bằng cách nào? Lúc ngài ngộ đạo quý vị, lấy vàng bạc ngài đổ xong hết. Như vậy thì ngài giải quyết một cái gọi là khỏi bận tâm vào cái đó. Nhưng mà tại vì ngài sống mà sống tiền bạc riêng của ngài, ngài muốn đổ gì đổ. Nhưng mà mình giờ làm mẹ phải nuôi cho con, phải có tiền phải không? Phải có nhà cho con cái nó ở, cho cái vợ chồng ở chứ quý vị, làm sao? Như vậy mình đâu có tròn trách nhiệm, đâu có được đâu. Thì mình học theo ông Bàn Long Quẩn không được rồi quý vị. Như vậy bắt buộc mình phải kiếm tiền để mình lo cho gia đình, lo cho xã hội, cũng phải hộ pháp tất cả các cái gì. Như vậy bắt buộc mình phải thọ. Đúng chưa? Mà Đức Phật dạy thọ thì khổ, vậy mình giải quyết cái vấn đề này như thế nào? À, quý vị, dù mình làm công ty, còn nuôi công nhân bao nhiêu lương mà mình không thọ, tức mình không làm phấn đấu, lấy đâu trả tiền lương cho người ta? À, quý vị, như vậy giải quyết vấn đề thế nào? Nó sanh ra hai cái. Một sự cảm thọ, cái thứ nhất là bị tham. Cái thứ hai nữa, quý vị, là nó sanh ra cái bận tâm đối với cái mà mình cảm thọ vào, mình thọ lãnh vào. Như vậy giải quyết cái thứ này. Cái thứ nhất giải quyết đó là mình không có tham. Không tham là sao? Như vậy thì cái người mà tu hành không phải là không làm, nhưng mà trước khi đó mình chưa tu á, mình làm cho bản thân mình. Có nghĩa là mình làm gì phục vụ cho riêng bản thân mình, tức phục vụ riêng cho bản ngã mình để mình phấn đấu, để cho được tài sản riêng tư của mình. Nhưng mà cái người tu người ta cũng làm, quý vị, mà ta nghĩ về người khác mà ta làm. Nghĩa là làm cái này để cho công nhân mình nó đỡ, làm cái này là để có tiền mình cúng chùa, làm này để xây nhà tình thương cho người kia, làm này để lo cho cha mẹ của mình. Tức là ta bắt đầu lo cho người khác, phát tâm Bồ Tát để người ta làm. Ta phấn đấu có thể ta làm gấp 2, gấp 3 cái đó, nhưng mà bắt đầu ta biết lo cho người khác. Vậy mà biết lo cho người khác có phải tham không? Tham tức là mình phục vụ cho riêng bản thân mình thì gọi là tham. Còn mà mình lấy cái đó để phục vụ cho chúng sanh xung quanh thì đây đâu phải là tham. Tham tức là phục vụ cho bản ngã, ta mới gọi là tham chứ. Còn cái này mình cho chung. Bây giờ ví dụ như quý cô đã tu trong chùa, người ta cúng dường, hoặc là có chùa người ta làm nhang, ta bán có chùa làm nước tương trao, người ta bán kiếm tiền, nó cô tham, đâu phải đâu. Đó, quý vị, làm để phục vụ chung cho cái môi trường trong chùa. À, rồi là phục vụ chung cho mọi người để ra của cải vật chất, tại vì chùa đó không đủ để chi tiêu, bắt buộc nó phải làm ngành nghề mà mình nói mình tham có không được. À, quý vị, như vậy là ta nghĩ về người khác ta làm, chứ không phải nghĩ về bản thân của mình mà làm, để không phải làm giàu làm có gì đây, mà để hoạt động chung cho mọi người thôi. Như vậy thì mình vẫn làm bình thường, nhưng mà mình chuyển tâm. Cái tâm đầu tiên mà mình làm á quý vị, là mình làm cho mình lợi ích cá nhân của mình. Bây giờ mình làm, mình phục vụ cho mọi người thì trở thành Bồ Tát. À, quý vị thấy không? Nhưng vẫn làm, trong khi ta làm gấp 2, gấp 3 nữa. Ví dụ như là ta làm nhiều hơn nữa, nhưng mà ta không có bị vướng gì trong này chứ quý vị. Có nghĩa là làm cho mọi người của cải vật chất ra, làm chung cho mọi người cùng hưởng và làm đẹp cho cuộc đời này. Như vậy là tốt đời đẹp đạo. Vậy là cái làm này đã chuyển hướng tâm mình trở thành tâm của Bồ Tát, không phải là tâm của ích kỷ cá nhân. Lúc ban đầu nữa là giải quyết được một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sự cảm thọ, càng nhiều thì càng bận tâm. À, quý vị, giống hệt như cái chiếc ông SH nãy vậy đó. Càng nhiều có là bận tâm, mà thọ gì là khổ, nói là thọ là cái chỗ bận tâm. Nên bây giờ mình chuyển cái đó quý vị, chuyển cái mình làm mà mình không có bận tâm. Tất nhiên nó đến thì đến, nó đi thì đi, là do mình hiểu biết đạo lý của nhà Phật. Cái gì có duyên thì nó đến, hết duyên thì nó ra đi. Mình bận tâm thì nó còn đó, mà không bận tâm nó cũng còn đó. Nếu nó mất đi, mình bận tâm nó cũng mất đi, mà không bận tâm nó cũng mất đi. Như vậy thì mình bận tâm hay không bận tâm nó cũng y chang vậy, để bận tâm làm gì? À, quý vị, để bận tâm để làm gì? Nên có những người nhà bắt đầu lo cho con cái, người già, cô Phật tử 98 mấy 90 tuổi, có gì tối ngày lo, không biết thằng hai cái này nó ở Sài Gòn nó làm cái gì nữa, rồi thằng Út bây giờ nó ở bên Mỹ, không biết nó mập ốm ra sao. Cái cô gái là má ơi, má lo gì, lo anh hai cái này là gần 60 tuổi rồi, Út nó cũng 40+ tuổi rồi mà má lo nó, mà má lo cái gì? À, bây giờ ví dụ má lo cho nó thì nó cũng mập, mà má không lo cho nó thì nó cũng mập. Con cái làm sao mà không lo được con, phải không? À, như vậy quý vị thấy không? Nếu mình nghĩ thoáng một chút xíu á, hồi nhỏ nó còn lệ thuộc vào mình còn lo nó. Tới lớn lên rồi nó tự lo, tự bươn chải trong cuộc đời này được thì những cái điều lo của mình trở nên vô ích, vô nghĩa mà làm cho bận lòng mình đi quý vị. Kể như cái nhiệm vụ mình kể đây đã hết rồi quý vị. Nhiệm vụ mình có vợ có chồng xong, con cái hết. Nếu mình lo mình cũng không cho nó được đồng bạc nào, nó cho mình không chứ mình có cho nó được đồng bạc nào đâu. Phải không quý vị? Để lo chi? Phải không? Nó làm gì làm, nó lớn lên rồi, nó có đủ cái điều kiện, nó đủ bằng cấp, nó đủ thời gian, đủ sức lực để nó tự sống nó rồi, đầu mình không còn lo nữa quý vị. Mà mình lo cho ai? Lúc này mình lo cho mình. Lo mình là gì? Lo khi chết đi về đâu nè. Hồi đó lo không có cơm cho con mình ăn, không có áo con mình mặc, không có nhà con mình ở. Bây giờ không, quý vị phải lo khi chết mình đi về đâu nè. Không quý vị, trong sáu nẻo luân hồi đi về đâu, cõi nào cũng đau khổ chứ quý vị, trừ cõi Tây Phương Cực Lạc và Niết Bàn ra thôi. Cõi Đông Phương Cực Lạc như vậy thì mình đi về đâu? Niết Bàn các kiếp này vô nổi rồi. Không quý vị, thôi về Tây Phương đi. Nên Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật và trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, lời nguyện thứ 18 nói rằng: một người nào mà phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì mình lên nguyện trước bàn thờ Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với Ngài, con chán ngán cảnh giới của ta bà này rồi, con cầu nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, con niệm đến danh hiệu của Ngài. Khi con còn sống trên thế gian thì xin Ngài cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, huệ căn, tất cả các căn con đều phát huệ. Và khi con chết đi, tức con bỏ thân này tại thế gian, nhờ công đức và phước báo tu hành, xin Ngài và tánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy con xin niệm tới danh hiệu của Ngài, có chia làm hai phần. Phần thứ nhất là khi sống là được cho thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Khi chết nhờ công đức này mà được giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ mình niệm Phật có quý vị chứ mắc gì lo để làm gì, phải không? Đừng buồn, đừng nghĩ, đừng lo, thân ta là chỉ con đò lên đên, phải không? Bao nhiêu kiếp tuổi tên cõi tạm, bao nhiêu đời bảy cảm dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo niệm Phật sao tìm không có ra. Tắt thở rồi tìm quý vị, cô hồn á, chạy khơi khơi ngoài đó, nhớ kỷ niệm xưa không ạ? Nhớ chồng, nhớ con, nhớ vàng, nhớ bạc, nhớ nhà, nhớ cửa không, đâu có biết niệm Phật đâu. À, không quý vị, mà vô chùa tu vô không được, muốn làm phước làm không được nữa. Làm phước là cái gì tạo ra phước? Làm lợi ích cho người khác. Cô hồn lấy gì làm tạo ích cho người khác? Sức không có, tiền không có, tất cả các cái không có thì lấy đâu mà làm? Mà không quý vị, như vậy làm được. Muốn vô chùa lại Phật tu, quý vị nên tới cổng bị đuổi ra rồi. Hỏi có con có ai có quy y không, ai dẫn vô, ai gửi vô? Không có hả, mời đứng ngoài giùm cái. Không quý vị, ta phải có tên có tuổi, con cháu gửi vô quy y Tam Bảo sao, chứ vô đây quậy người ta sao? Không quý vị đâu biết, nó ở ngoài khó khăn lắm. Nhưng mà còn mình dễ lắm quý vị, muốn vô chùa không cần mẹ dẫn lại đâu, nít nó cũng vô được. Nó có bao giờ làm đi sư đuổi đứa nít nào ra không có cha mẹ dẫn lại không? Không có. Quý vị ai vô chùa lại Phật thoải mái, cảnh thiền môn mở cửa rộng cửa đón khách phương xa quý vị. Nên còn thân này thì còn tu được, còn làm phước được, còn cúng dường được quý vị. Mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được, và mất cơ hội tu hành luôn quý vị. Nên ngày tháng còn lại bao nhiêu quý vị, nên ta tranh thủ ta tu. Mình biết vậy rồi, đời là vô thường mà, biết đâu sống nay chết mai, phải không? Ai biết được đâu quý vị. Bữa nay thì ngồi ở này, ngồi trên bồ đoàn, ngày mai ngồi trên bàn thờ, ai biết? Ai mà biết được ngày mai? Ngày nay thấy đó, ngày mai thẳm sâu, ai biết được đâu quý vị. Nên ai mà biết được chữ ngờ đâu quý vị, trì tâm niệm Phật mới qua bờ đau thương. Ai biết được, thôi không biết được chữ ngờ, lo tu đi cãi lộn làm gì, lên máu đứt gân máu giữa chừng hay sao? Ai biết được, phải không? Như vậy là quán thọ khổ, thọ bận tâm khổ. Bây giờ mình thọ mà không có bận tâm, đó là thọ mà không có bận tâm. Đây là hoa sen ở trong bùn được Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó. Thọ thân này mà không bận tâm với thân này, thọ nhà không bận tâm với nhà, thọ con không bận tâm với con, tức là thọ là có cái sở hữu mà không bận tâm với cái sở hữu nữa quý vị. Tại vì mình biết nó là giả tạm phù du. Bây giờ ta học tâm tu làm dân đức Phật thiên thu mới an nhàn. Do đó mà mình không có cần phải bận tâm đó cái gì cho quý vị. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi để đi đi trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya là rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nam mô A Di Đà Phật. Bình thường có mà không lo lắng gì nó, chứ không phải không lo lắng mà không bận tâm với nó. Lo mà không có bận tâm có nghĩa là không buồn vui hờn giận với nó. Có gì nhà mình nó có bị giải tỏa cũng bình thường thôi. Nói cô á, Phật tử ở trong quận 10 người ta phóng cái đường hẻm ra đập nhà có 1 mét thôi đó quý vị, bỏ đi đạo tràng, bỏ tu luôn, đầm nhà sụt xuống 4-5 kg luôn đó quý vị. Có nghĩa là cái nhà cổ mà bị đập vô, tại vì các nhà lầu đập vô một cái quý vị ơi là phải đập luôn cái nhà. Nó mới xây lại mà ta vẫn đền bù á, thì xây lại cũng gần đủ luôn á quý vị, nhưng mà vẫn không chịu mất đất đó quý vị, tại vì người ta đền ít tiền quá. À, mà cái nhà mà nó hẹp ngược và vô quý vị, coi cái nhà trọng quá, bây giờ ốm luôn, ốm nhôm, ốm nhách. Bây giờ nói thật ra chỉ có 1 năm trời nhìn lại cái quý vị, cổ chưa đầy 40 nữa mà nhịn giờ gần như 80 chứ, như là có giải tỏa có 1 mét mấy nhà thôi quý vị, mà 1 năm trời mặt mày hốc hác này nọ chứ quý vị, chạy tùm lum cho chạy cơ quan này chạy cơ quan nọ thưa gửi tùm lum, nhưng mà cuối cùng á thì vẫn phải bị đập ở nhà, tại vì cái đường hẻm ta mở ra là 2.5 m là quy định bây giờ, mà bây giờ cái đường hẻm có 1 mét ta mở ra 1.5 m đó là quy định chung của thành phố, mình phải tuân thủ thôi, dầu thưa tới cỡ nào khiếu nại cỡ nào tối đa ta đền bù giải tỏa thôi, đó là chính sách chung của cộng đồng rồi mà không được cãi. À, quý vị, nên cái nhà có đâu một đời ta ba đời nó, ráng làm nhiều nhiều đi ra mua nhà mặt tiền chứ đâu trong hẻm chỉ cho đập. À, quý vị, mai mốt có tiền đi ra ngoài mặt tiền, muốn có tiền phải có phước, muốn có phước phải cúng dường bố thí, à, hành thiện ấy, tu nhân tích đức đó quý vị, từ từ biết đâu đi ra ngoài chiếc vé số bay với mình dò cái chúng 1.5 tỷ sao ai biết được không. À, tiền nó cứ bay vô sao ai biết, có phước nó tới hoài. À, quý vị, không có phước thì cái gì nó cũng ra hết, do đó tu nhân tích phước. À, quý vị, nó là tốt nhất, cái thọ của đó làm gì? À, quý vị, cái gì đó? Thân thọ tới cái tâm mình á rất là thay đổi, là vô thường thôi. Đức Phật dạy ở trong kinh là tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, chứ đừng có tin, kể cả đừng tin vào mình nữa quý vị. Mình thấy bữa nay vậy đó nha, chứ ngày mai nhằm khi mình nói khác đó, tôi hứa với anh chắc chắn 100% như đinh đóng vào trong cây cột, mà cây cột này bằng quýt á. Đinh đóng cột. À, quý vị, có cô Phật tử lại tới chùa khóc quá trời khóc, hỏi sao sao khóc nói không có ra lời. Quý vị, nói hồi không có ra lời, hỏi sao đi, hỏi ai đi chết hả, ai chết nhà ổng, trời ơi mới thấy mấy bữa trước ổng mạnh dữ, ổng chết không phải, đi theo vợ bé. Có nhiều đâu nói không ra lời, cứ nghẹn ngào hồi quý vị, nghẹn ngào nói tới nói lui hồi có chữ đó à, nói không ra lời. Nghe không quý vị, thấy không? Như vậy thì nó là ổng theo thì hết duyên thì ổng ra đi chứ gì đâu mà ghen tức làm cái gì. Không có, con không có ghen, con hận chứ không có ghen. Hỏi sao hận dữ vậy? Hồi đó ổng hứa với con, khi lấy kết hôm ổng hứa mà con quên cho ổng ký lăn tay. Chứ bà ký lăn tay giờ ra ổng hứa, hứa miệng không à. Ổng hứa là thắng tới răng long đầu bạc, thương em tới trọn đời trọn kiếp, kiếp này kiếp sau nữa, vĩnh viễn kiếp về sau chúng ta bên nhau có ánh trăng vàng làm chứng. Phải không? Mà tới bây giờ hỏi cô hôm nay nhiêu rồi? Con 55, ổng 59. Nhưng mà giờ ổng quên, ổng sang ngang đi cái gì? Tức cái chỗ đó không giữ lời hứa. Phải không quý vị? Ổng nói như đinh đóng cột mà. Ông nói cái gì đinh đóng cột, mà hỏi đinh đóng vô cái cột gì mới là quan trọng á quý vị. Đinh đóng vô cái cột bê tông công đinh, phải không? Mà đinh đóng vô cái cột nó bằng mút á, kéo cái gịch ra mấy hồi, phải không? Nói gì đinh đóng cột quý vị. À, do đó quý vị, tâm người ta thay đổi. Ổng hồi đó ổng nói thật đấy, tức là ổng hồi tuổi đôi mươi đó quý vị, ổng nói thật với cô đó đó. Tại vì lúc đó đó là tâm ổng thương thiệt đó quý vị. Tại lúc đó cái răng mình còn điều băng, bây giờ mình nguyên hàm răng giả. Đó quý vị. Thấy không? Lúc đó tóc mình mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Bây giờ mình toàn là tóc mượn không à. Đó quý vị, thấy không? Đó là một cái hiện trạng bằng cái hiện thực. Đó quý vị. Tướng mình lúc trước đó quý vị là đi đã dịu dàng tha thước. Lúc này mình lướt thêm cây gậy nữa bị tai biến, mới tai biến. À, quý vị thấy không? Như vậy thì sao đây? Ổng không thay đổi sao được? À, quý vị, mình ai biểu mình thay đổi. Nên ổng mới nói là tại vì bà thay đổi nên tôi mới thay đổi. Là tôi thay đổi hồi nào? Bà không thay đổi sao mà bây giờ tàn nhang không? Hồi đó có miếng tàn nhang nào đâu. Có phải đổi chưa? À, quý vị, ánh mắt mơ quyền hồi xưa bây giờ là thành ánh mắt mơ quyền mờ rồi. Phải không? Nó đâu phải là xanh xanh màu xanh nước biển nữa đâu, phải không? Như vậy là tại vì bà thay đổi trước tôi mới thay đổi. À, tướng thay đổi, mắt thay đổi, mặt thay đổi, tóc thay đổi, môi thay đổi. Ngày xưa cái môi mà là đỏ chét, à, còn bây giờ cái môi tái lét. Không thay đổi chưa, phải không? Do đó ai biểu bà thay đổi tôi thay đổi, bây giờ nếu muốn cho tôi đừng thay đổi, bà đừng thay đổi, phải giữ nguyên cái 18 đi, thì lúc đó không thay đổi sao giữ được. Tôi phải thay đổi sao? Sanh già bệnh chết Đức Phật dạy rồi, tôi thay đổi vậy bà thay đổi thì tôi cũng thay đổi vậy thôi. À, chứ nói gì giờ. Nên Đức Phật dạy tâm con người thay đổi, mình thay đổi mình cũng không biết đâu quý vị. Mình cứ ngỡ rằng à, mình như vậy muôn đời muôn kiếp, nhưng mà tới lúc này mình cứ quyết định mình nó sẽ thay đổi theo thời gian quý vị. Có những người ta nói dứt phát tôi không đi chùa, dứt phát tôi không tu, nhưng mà cuối cùng họ cũng đi chùa họ tu quý vị. Mà có những người nói là tôi ăn chay trường chọn đời chọn kiếp, phát nguyện trước bàn thờ Phật đàng hoàng á quý vị. Có anh này, anh Lợi, anh rụt rè ở ngoài cổng chùa, nào đi vô mời đi vô, nói nhanh thầy, thầy cho con xin điều được không thầy? Là xin gì? Gạo thầy có, nước tương có, chao có, muốn xin nào không? Con đầy đủ hết thầy, con không thiếu gì mấy cái đó đâu thầy, con xin cái khác. À, hỏi xin cái gì? Trong khả năng của thầy, thầy cho, nói đi, xin cái gì? Con xin cho con được ăn chay kỳ. Ý, ủa sao xin được ăn chay kỳ là sao? Nửa năm trước con quy y, con lên con phát nguyện táo bạo, con phát nguyện ăn chay trường mãn đời mãn kiếp, giờ ăn hết nổi chịu không có nổi. Ăn chay mà nhớ tới bò kho, ăn chay mà nhớ tới cá lóc nướng chui, cái cánh gà chiên nước mắm. Giờ chịu hết nổi, con sợ tội, giờ chịu hết nổi. Thầy thấy không, con xuống 4-5 kg xanh lè tái lét mà, chứ mỗi lần tướng con đẹp lắm, mà lỡ con phát tâm Bồ Tát thì con phát tâm cái là quy y, cái là phát tâm ăn chay trường luôn, chọn đời chọn kiếp này ăn chay trường luôn quý vị. Giờ ăn không nổi mà không dám bỏ ăn, à, quý vị sợ tội, giờ lại năn nỉ thầy, thầy cho phép con ăn chay kỳ đi thầy. Cũng không có quy y thầy, quy y đâu á, à, mà giờ lợi xin thầy, à, thầy là bây giờ bữa trước hứa ở đâu? Chú hứa đâu, chú nguyện ở đâu? Là bữa trước con nguyện trên Tam Bảo, à, nguyện với Phật là con ăn chay trường. Là nguyện với Phật xong lên xin Phật, xin thầy đâu, nguyện thầy đâu. Chừng nào nguyện tới thầy thì thầy dám gật đầu, nguyện với Phật sao thầy dám gật đầu, à, thầy phải lại Phật mà. Sao nguyện với Phật gật đầu, thầy gật đầu có nghĩa là thầy bị tội à, đâu nguyện với thầy đâu, thầy dám qua mặt sao, đâu dám, phải không? Do đó nguyện với Phật thì lên nguyện với Phật đi, à, mà chừng nào mà thấy à, Đức Phật á, là hiện tướng à, là mỉm cười hay là lấy tay xoa đầu hay là gật đầu vậy đó, giống như à, là ở trong giới Bồ Tát lên sám hối vậy đó. Sám hối là thấy hiện tướng lành thì tội mới hết. Ví dụ như mình thọ giới Bồ Tát 48 giới khinh và 10 giới trọng, không có gì mà mình lỡ phạm ở trong đó rồi lên mình á, sám hối trước bằng Phật. Trong sách nói rằng á, là khi mà hiện tướng lành Đức Phật lấy tay xoa đầu hoặc là Đức Phật mỉm cười thì chúng ta mới hết cái tội lỗi đó. Còn chừng nào mà không thấy hiện tượng đó cứ sám hối hoài, sám hối hoài, à, quý vị thôi mình cũng lên mình làm giống vậy đi, à, quý vị mình cứ xin đi, xin là ăn chay kỳ. À, ngược lại chừng nào mà thấy hiện tướng lành đó đó thì mới được, còn không tiện hứa hững thì hiện tướng lành đó thì cảm phiền ăn luôn đi nghe. Tại lỡ hứa rồi kêu mình há miệng mà mắt quay, phải không? À, quý vị, thần khẩu hại sắc phàm, phải không? Như vậy thì nhắm bề đừng có làm nổi, bởi vì nhầm người tu làm nổi lắm á. Tại vì biết bao đông người quy y lần 400-500 người đi lên trên thề nguyện rồi với Phật ăn chay trường để cho người ta thấy mình tu dữ dội, phải không? Tu mừng cầu danh đó quý vị. À, như vậy lỡ rồi giờ làm sao, giờ mình là hạ xuống không dám hạ. Mà bây giờ á, là ăn tiếp thì ăn không nổi, bây giờ gọi là tiến thối lưỡng nan, phải không? Lấy này là cái kinh nghiệm cho những người phát tâm ăn chay và tu tập, à, quý vị. Còn có cái vị kia còn phát tâm nghiệt ngã chứ, phát tâm ngủ ngồi mà không ngủ nằm, đó quý vị thấy hiếp tôn giả phát tâm ngủ ngồi 3 năm, giờ ổng phát tâm ngủ ngồi 3 năm, quý vị mới ngồi có 10 bữa thôi, nó mỏi lưng mỏi người, bây giờ ra ngồi không nổi nữa, ngồi mà gục không à. À, phát tâm vậy đó quý vị, phát tâm gọi là phát tâm á đầu đà luôn à, quý vị phát tâm đầu đà mà bây giờ không phải là đầu đà mà trở thành đầu đá gì, không phải đầu đà nữa quý vị. Nên tu cái gì cũng vậy quý vị, tu từ từ. Bây giờ ví dụ như á, mình bắt đầu ăn chay 6 ngày, 4 ngày, 6 ngày, tới 10 ngày, rồi ăn chay 1 tháng, 3 tháng gì đó. Nhưng mà đừng có nguyện gì cả là con ăn tới đâu ăn. À, do á, là con tới đâu ăn là con nguyện á, là ăn chay. Nhưng mà ăn được ngày nào được, vân vân, đừng có nguyện kiểu đó, bởi vì mình biết mình có tới nổi hay không. Bữa nay á, là tâm của mình vậy, nhưng ngày mai của mình á, là tâm khác rồi, phải không? Bữa nay cứng như đá, buổi ngày mai á, là thành bột thì sao? Ai mà biết được, phải không? Do đó mình quyết chí tu hành thôi, vì không phải ăn chay là đắc đạo, mà chỗ mình sửa, quyết chí sửa lấy cái tâm mình đó. Như vậy thì cái gì cũng vậy, chứ vậy tâm mình thay đổi theo thời gian. Đến ai hứa gì quý vị cười. Hồi nhỏ thì mình còn bộp chộp không, hứa nghe tính thiệt, phải không? Nên cuốn gối về với ổng. Còn bây giờ ổng có hứa gì vậy? Để đó, hãy để đấy, thời gian thấy thiệt vậy tin, không thiệt vậy không tin. Ờ cái gì? Có ông này ổng đi. Đi ra 10 năm trời quý vị, hết tiền hết bạc te tua tơi tả tàn tệ, rồi bắt đầu người ta mới trả lại cho gia đình. Gia đình á, cái người vợ không chịu nhận vô. Là ông đi rồi ông đi luôn đi, không chịu nhận đi. À, thôi bà tha đi. Tôi hứa là từ đây về sau là tôi dứt phát không phạm sai lầm này lần nữa. Tôi hứa thiệt là tôi thề. Thế mới là thôi. Đi đạo tràng niết bàn rồi, nghe hiểu rồi. À, bây giờ có hứa gì cũng như không mà, hãy đợi đấy. Có nghĩa là hãy đợi thời gian, coi ông có sửa hay không, hay nó làm sao sao, lời hứa như bây giờ. Nên cái người nào mà ta biết giáo pháp tu tập, quý vị ai thề gì cái bình thường, quý vị có nhiều người ta thề dữ lắm, mở miệng thề. Thường là mấy người thề vậy quý vị, ít khi nào giữ, ít khi có thể người ta giữ, chứ không phải là không. Nhưng mà ít khi lắm quý vị, tức là tự tâm mình, là đủ cái uy tín vậy thôi, không cần phải thề đâu quý vị. Thề thốt là cái bên ngoài thôi, bằng là mấy người bán bưởi thề. Bưởi là bưởi năm rồi nè, ta đi đám phải không quý vị, đâu có dám mà xẻ ra để kiểm tra bưởi, xẻ ra hư trái bưởi sao. Bưởi là bưởi năm rồi nè, ruột lớn nè, nước đầy nè, không quý vị. Tôi thề luôn, nếu mà tôi mà bán bưởi mà không phải vậy là chết liền đó quý vị. Thề đủ thứ chừng á, về nhà cúng xong xuôi đem xuống xẻ xuống, quý vị ơi, có đồng roi tám gì năm rồi mà có đồng roi tám mà nước không, mọi vợ chung khô queo đắng nghét nè, không quý vị. Mà cái đầu á cổ bực cổ lên, nó thề với con rõ ràng đó thầy, mà bây giờ lại ra vậy nè quý vị. Bởi vì thầy mới đặt tên là bưởi thề, phải không? Mai mốt đi mua đồ đừng có thề, phải thử chứ không có thề vậy chứ, không quý vị. Thề đồ này bảo đảm 100%, phải không? Cộng dây nịch này của Mỹ nè, phải không quý vị? USA rõ ràng nè, không của Mỹ nè, phải không? Rồi về nhà, không quý vị, mới vừa là gài vô cái nó xúc cái đầu. À, không quý vị, bắt đầu lấy đinh rồi đóng lại cái lỡ lọt xuống nước một cái quý vị, nó mềm nó gã tiêu chứ nha. Ở gã ra trong cổng vậy nè, để mỹ thuận chứ đâu phải là Mỹ ở bên Mỹ đâu. Mỹ tho với Mỹ thuận không à quý vị, cũng nói Mỹ luôn. À, như vậy thì người ta nên phạm tội cho nó. À, vì cuộc đời dầu đấu tranh tất cả cái để được tâm người ta vô thường thay đổi từng ngày từng giờ. Nên đừng có tin dội tin lấy mình nữa quý vị, mà mình phải cố gắng thôi. Chứ đừng dội tin lấy mình. Bao giờ ai phát tâm tu cũng nghĩ mình là tu trọn đời mãn kiếp này nọ. Chứ bây giờ cũng đâu có vô gia chạm thời gian rồi mới thối tâm. À, bồ đề, à, quý vị mới có là những cái tâm lý xuất hiện rồi vân vân tất cả các cái. Nên mình đừng có nghĩ mình chắc chắn một điều gì cả, mà mình hãy phòng thủ, mình hãy phòng vệ cho cái tâm mình. Đừng có chắc chắn một điều gì cả, quý vị. Nếu mà mình chắc chắn với nó thì mình chỉ khổ với nó mà thôi à. Nên không có chắc chắn cái điều gì hết á. Do đó mà mình thấy tâm mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, và tâm người khác luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Nên Đức Phật dạy đừng có dội tin vào cái gì cả. Đừng dội tin người đó cao tuổi, đừng dội tin cái người đó uy tín, đừng dội tin á là người đó làm sao sao hết. Mà mình phải có đối chiếu, có kiểm chứng rồi hẳn tin. Cái niềm tin đó mới là niềm tin thật sự, nó vững chắc. Chứ đừng có vội tin cái gì hết, đừng có vội vàng. Đó quý vị. Và Đức Phật dạy cuối cùng là các pháp vô ngã, có nghĩa là tất cả các cái trên thế gian này không có gì tồn tại với thực tướng của nó cả. Đó quý vị. Ví dụ như sâu chuỗi là muốn thành sâu chuỗi, phải có cái sợi chuỗi, phải có từng hột cộng với nhau. Nếu rã từng hột này ra hết cũng chẳng có sợi chuỗi nào cả. Con người mình cũng chẳng có cái gì để gọi là con người, do nhiều món hợp lại với nhau. Ví dụ như sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà trong kinh Bát Nhã nói rồi ngũ uẩn. Thì ngũ uẩn này hợp lại mới thành con người. Sắc là sắc tướng bên ngoài, thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Chỉ có tâm có tướng tức là hồn và xác dân gian thường gọi, hoặc là tâm thức và xác thân thì mới hợp thành con người. Mỗi khi chúng ta chết đi, mỗi khi tất cả tập nhóm nó không còn chỗ chứa, nó rã tan hết, thì con người mình vẫn không còn tồn tại, mà còn tồn tại cái dòng nghiệp nó dẫn mình đi thôi quý vị. Qua thọ thân một cái con khác hoặc là một cảnh giới khác khác nhau, gọi là sanh tử luân hồi. Như vậy gọi là các pháp vô ngã đó. Nên nó không có ngã tướng, nó không thực sự đó, mình không còn tham lam hận sầu với nó nữa. Vượt qua những cái đó thì mình hiểu những cái đó rồi, thì hoàn cảnh bên ngoài không có thúc bách mình. Và tập khí ở bên trong tâm của mình không làm cho mình đau khổ quý vị. Tập khí chẳng qua là những cái ở trong quá khứ nó lưu lại trong biển tàng thức rồi mình nhớ lại thôi. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Tương lai chưa đến lo nghĩ làm gì. Quá khứ đã qua rồi, ôm lại thì nó có còn đâu, phải không? Đó quý vị. Nên lúc đó mình biết là con người luôn thay đổi, tâm luôn thay đổi. Thọ vào mình thì khổ. Như vậy lệ thuộc vào cái bên ngoài người ta thay đổi thì mình chết theo. Có một cái gia đình này nha quý vị, có một người con Việt Kiều, cô gái ở bên Mỹ. Bên đây có 4 đứa con và cha mẹ là 6 người ở phía bên đây quý vị. Sống nhờ bằng con của cô gái Việt Kiều làm neo làm móng ở bên nước ngoài. Quý vị gửi tiền về á quý vị. Ở bên đây chạy xe toàn là xe sang không, mặc đồ toàn là đồ xịn không. Quý vị đi ra ngó lên không mà thiếu điều là dấp chân té mấy lần luôn đó. Tại mình là gia đình Việt Kiều, nên ngó lên không mà giàu quý vị. Đùng một cái cô bên kia bị bệnh, nó có việc làm không được, dây tiền ngân hàng luôn, rồi trả tiền nợ tiền tiệm này nọ, tất cả cái không có tiền gửi về đó quý vị. Nên đã gia đình này bắt đầu đi dây đi hỏi, càng ngày càng lún sâu vô, lún sâu vô. Ở bệnh vẫn dây hỏi, bên đây vẫn dây hỏi, lâu lâu dây hỏi bên kia trả, bên đây bệnh lún và bên đây xài cũng đâu có đủ, một lần xài tiền đủ, không làm ăn không nghề nghiệp mà xài tiền thành thói quen. Hơn vì 6 người mà xài giống hệt như con ngựa mà 6 người cởi với bệnh có 1 con mà quý vị. Bên đây 6 con cởi cởi lên đó quý vị, mà bên kia bệnh cởi đâu được nữa quý vị. Thì bây giờ đi bộ, cởi ngựa quen là đi bộ phải mỏi chân phải không, phải đá đâm chân phải không quý vị. Nên đời sanh ra rất là đau khổ, mà nợ nần tứ văn, hai bên cùng nợ tứ văn hết trơn quý vị. Tất nhiên là mình dựa dẫm lệ thuộc vào người khác đời sống mình sống. Phải chi á quý vị, người bên đây có nghề, giàu nghề làm hồ, giàu nghề đi quét rác cũng được đó quý vị, thì cũng được. Nhưng gia đình Việt Kiều đâu có làm mấy nghề đó không quý vị. Người ta phải làm nghề ăn trên ngồi trước gì kìa quý vị, chứ còn làm bình thường ai làm xấu mặt xấu mài vậy lắm á quý vị. Nhưng mà không có biết chữ nào chứ lấy gì ăn trên ngồi trước, có đi học đâu biết không quý vị. Nên bây giờ rất là khổ đau, đi làm lụng thì không đi. Không phải là không có sức khỏe, mà tại không đi làm được là tại vì nó làm biếng nó quen rồi. Đó quý vị, lưng nó dài ra nó quen rồi. Đó, làm biếng bây giờ rất là đau khổ, cảnh đau khổ. Là mình sống dựa dẫm vào người khác đó quý vị. Là tại vì là mình bị tác động với cái xung quanh. Sống dựa dẫm vào người khác. Nếu bây giờ biết như vậy rồi, bây giờ mình sống dựa dẫm vào mình. Mình chọn cho mình cái nghề. Nên cha mẹ thương có con cái đó quý vị. Dầu thương tới cỡ nào cũng không đeo đắng theo nó trên suốt đoạn đường đời. Ông thầy hoặc là cô nào đó thương đệ tử mình cũng không thể đeo đẳng đệ tử mình suốt cuộc đời. Không phải đứng kè một bên để mà dạy dỗ cho từng ly từng tí được, mà không thể là cấp dưỡng cho nó hoài cả cuộc đời. Mình có thể chết, mình có thể là bị bệnh, mình có thể ra đi trước đây. Thì nó làm cái gì để ăn, nó làm gì để sống phải không quý vị? Vì là thay vì mình trang bị cho nó một kiến thức, trang bị cho nó một cái mà có thể đứng vững giữa cuộc đời, nên ta bắt đầu cho nó đi học, bắt đầu dạy khôn dạy khéo cho nó tự lập với đời sống tự lập. Nên cha mẹ mà thương con đó là cho con làm từ nhỏ quý vị, bắt nó phải quét nhà, bắt nó phải nấu cơm, bắt nó phải giặt đồ, chứ không phải là cho đi học không quý vị. Cái đó là dòng khi hại con cái, không trang bị cho nó một kỹ năng sống và không trang bị cho nó một cái kỹ năng tự lập đó quý vị. Rồi mình chết đi ngang thì sao, ai biết được điều đó quý vị. Thì lúc đó nó biết dựa dẫm vào ai phải không? Như vậy thì mình phải lo, phải trang bị cho nó trước một cái đời sống tự lập, nên bắt nó phải làm từ nhỏ, mà không phải là làm để phục vụ, mà làm để cho nó tạo một kỹ năng tự nó có thể đối chọi được với cuộc đời, tạo thành những kinh nghiệm sống. Mình cũng vậy, mình á là bị người ta tác động làm cho tâm của mình bị ô nhiễm. Bây giờ mình tu tập mà người ta tác động tâm của mình không bị ô nhiễm, có nghĩa là mình đã đoạn cảnh trần phía bên ngoài, mình không dựa dẫm vào cảnh trần phía bên ngoài, đó cái gì, tâm ta trở nên an tịnh, mà đó chính là hoa sen ở trong bùn, hoa sen trong biển lửa, sống trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Đây là một bậc thánh nhân nào quý vị. Nên ở trong tục mà không mê gì, chẳng hạn bài không mê, số không mê, cà phê không, ghiền thuốc không, không ham ma tí thì là từ chối luôn. Không quý vị, bài bạc, karaoke, những cái gì mà dẫn đến làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta là bị từ chối hết đó quý vị, không lệ thuộc vào cái nào hết. Mình đứng tự lập lên, và cuộc đời dầu tác động tới cỡ nào, tâm chúng ta không thay đổi, vì chúng ta hiểu giáo lý của nhà Phật rồi, nó thay đổi làm chuyện thường tình của lực vô thường khổ không thôi, chứ nó không phải là cái gì cả quý vị. Bây giờ chúng ta quay về với chân tâm Phật tánh, nguyện với Đức Phật A Di Đà mà mình tu tập, để cho trong một kiếp này, trong một hoàn cảnh sống này, mà làm như thế nào ta được đắc đạo trong kiếp sống này luôn. Như vậy thì mình đứng trên đôi chân của mình, có nghĩa là trước hoàn cảnh trần không tác động được vào trong tâm của mình, làm tâm của chúng ta trở nên an ổn, thanh tịnh thật sự, chứ không phải chúng ta nói cái miệng. Cái đó gọi là pháp hành đó. Cứ niệm Phật đó quý vị. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Chửi một tiếng Mô Phật. 7 7. Hát karaoke 7. Mô Phật bỏ lâu rồi Út ơi. Cấp này niệm Phật không hà, đi chùa không hà, không có gì bỏ hết thầy, không có làm chân á. Còn ít thời gian á là chúng ta sẽ trả lời một hai câu hỏi, chúng ta nghĩ nha. A Di Đà Phật. Bạch giảng sư, trước đây con phạm nhiều tội lỗi, gần đây con bị sự cố của quả báo nên con rất buồn, muốn đi chùa, gần nhà con có đạo tràng, con theo tụng kinh nhằm ăn năn sám hối, những khi tụng hình ảnh người do con gây đau khổ cho họ, cứ đi qua đi lại nhìn con cười ngạo nghễ. Vậy con phải làm sao? Có tu tiếp được không? Thầy giải đáp giùm để con yên tâm. Bây giờ mình đã từng gây đau khổ với người khác, bây giờ tụng kinh người đó đi qua đi lại cười ngạo nghễ. Bởi vì có những nụ cười trong thế gian lắm quý vị. Cười á ngạo nghễ, cười khi dễ, cười kính nể. Vậy vậy là nhiều cái nụ cười lắm, mà từng nụ cười nó có tác dụng khác nhau. Nhưng mà trong câu hỏi này thì lại là không có nói rõ là cái người á cười ngạo nghễ này, cái người này có thân hay không có thân. Mình phải nói rõ vấn đề này. Giờ chia ra hai phần đi. Cái người có thân, người có thân tức là người còn sống ở trên thế gian này, mình đã từng đau khổ cho người ta, ta quay qua quay lại ta nhìn mình ta cười, có nghĩa là cái người nào mình gây đau khổ, ta có ai nhìn mình cười không quý vị? Chắc không à. Nhìn cười tức là người ta tha cho mình rồi đó, ta mới nhìn cười. Chứ mình đau khổ người ta bắt đầu người ta nhìn mà ta nghiến răng, ta trợn mắt, ta hầm hầm đó. Cái đó mới sợ cho ta nhìn ta cười ngạo nghễ gì kệ người ta. Không có gì. Nhưng mà nếu mình có gây đau khổ cho bao nhiêu người khác, tức là gây ân chuốc oán cho người khác, gọi là tạo oan trái đó. Mình trước khi mình đi sám hối á, thì mình phải xin lỗi người ta. Nghĩa mình đã gây lỗi cho họ rồi. Bây giờ tôi biết tu rồi, tôi biết đó là sai, tôi xin lỗi quý vị. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình làm phước báo công đức thì mình hồi hướng cho người đó với cái thành tâm. Nếu người đó còn ở trên thế gian, nếu gặp được người đó thì mình xin lỗi, còn không gặp người đó thì mình cũng phải gửi thơ hoặc như thế nào đó mà mình thể hiện tấm lòng mình ngày hôm nay, biết những điều đó là điều sai lầm trước đây, xin họ có một lời, có một tấm lòng tha thứ cho mình. Như vậy thì đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Người Việt Nam mình đó quý vị, người ta trọng tình trọng nghĩa lắm, nếu mình nói năng đàng hoàng người ta cũng thể tha cho mình đó. Đúng quý vị, có nghĩa là bây giờ mình là trở thành người tu rồi, hoặc là bây giờ mình ăn năn sám hối lỗi lầm, bỏ những cái tâm cũ rồi, nên người ta dễ dàng mà người ta tha cho mình lắm, chứ cũng chẳng ai cố chấp lắm đâu, có nhưng mà ít lắm. Và nếu cái người này là người không thân, không còn cái thân này, không quý vị, ví dụ như là có cái cô Phật tử này, vì lúc trước còn nghèo đó nên cổ bỏ mấy cái đứa con ở trong bụng cổ đó, nhưng mà cổ là cổ ngồi tụng kinh thì cũng thấy mấy đứa nó đứng mà trước. Đó, quỷ nó đứng vô, nó trợn mắt, nó phùng mắt, nó nhìn cổ, nó liếc, nó làm đủ thứ chân dữ như giận vậy đó. Đó quý vị, như vậy nó giận cổ lắm vậy đó. Mà nó không có nói, nó gọi nó giận cổ đó. Gọi là mở mắt thấy luôn hả gì, hỏi quý thầy nó mở mắt thấy luôn hả gì. Cổ la nó không phải là rõ ràng, mà lâu lâu mình mơ mơ màng màng nhìn thấy, nó mơ màng màng là nhìn thấy. Ngồi đây ngồi niệm Phật ngủ gục mở mắt ra cũng thấy nữa. Nhưng mà trong cái trạng thái như là mình không có tỉnh lắm. Nghĩa là mình mơ mơ màng màng trong trạng thái như là nó đang ở bên cạnh. Nó cảm giác thế nào mà cổ tả không được. Gọi là cổ thấy nhưng mà không phải rõ ràng mở mắt thấy ngồi trước như thế này. Mà trong cái lúc mà mình mơ mơ mạc màng gặp không chuẩn bị tâm lý á, mình sẽ thấy được cái đó có thể giống hình như cái tư tưởng của mình á, nó tưởng ra mà cũng không phải hoàn toàn là nó tưởng ra, cổ là cổ tả không được. Thấy nhưng mà mình chắc chắn là nó có đó đó, nhưng mà mình hỏi thấy bằng cái gì thì cổ không nói được thấy bằng cái gì. Không phải mở mắt ra nhìn nó. À quý vị, thì cái người này là cái người không còn thân nữa, mà mình đã gieo ân quán cho người ta, tự nhiên mình giết người ta đi, nó phải thù hận, nó phải quán, phải trách. À quý vị, như vậy mình phải tháo cái dây ân quán này ra. Bằng cách thứ nhất, mình cũng nói với họ là đó mình lỡ thôi. Trong tâm mình không có, nó trong cái hoàn cảnh như vậy, lúc trước chưa biết đạo. Bây giờ biết đạo rồi, thấy những cái này. Nên bây giờ á, là mình bố thí, cúng dường, niệm Phật, hồi hướng cho họ. Để cho họ ra đi tái sanh, giảng sanh đi. Để thoát khỏi cái cảnh sống này. Và mình nói với họ là cuộc đời nó là vô thường do quá trình nhân quả thôi. Ai gieo nhân á thì gặp quả ngày hôm nay. Thôi đó quý vị, nên quyết chí tu hành thì cầu mười phương chư Phật gia hộ, nhưng phải là giải cái dây quan kết quán ở trong tâm thì họ mới bỏ mình mà họ ra đi được. Còn bằng không á thì họ mang cái lòng quán hận hận thù họ không ra đi được. Đó quý vị, đây là một cái khổ ở trong tâm thức của họ thôi. Do đó họ phải buông ra. Nên khi mà mình sát sanh hoặc mình làm đau khổ cho người khác, nó có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là quả báo về nhân quả tương ưng, có nghĩa là mình làm cái gì mình sẽ bị cái đó. Cái quả báo thứ hai á là lòng quán hận của chúng sanh đi theo để báo quán. Hai cái quả báo đó. Cái quả báo nhân quả tương ưng mình trả rồi thì nó hết, đánh tan cái ta đánh lại cái nó hết. Còn cái quả báo mà lòng quán hận, chừng nào người ta hết hận mới hết. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp ngộ đạt thiền sư á quý vị, làm hại chịu thố 11 kiếp vẫn đi theo đó. Đó quý vị, như vậy này, cái nghiệp sát sanh là cái mà người ta hận thù nhiều nhất. Nên con nhà Phật ta tránh cái nghiệp sát sanh là ở chỗ đó đó. Nên bây giờ mình có lỡ mình gieo đau khổ ta, bây giờ mình tu, mình có sám hối, ngoài cái sám hối ra mình cũng phải xin lỗi người ta và khuyên người ta tu hành. Và cái thứ hai nữa, mình phải làm công đức bố thí, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng tất cả phước báo công đức cho những cái dây quan kết trái với những người đó, họ buông ra. Nhằm khi bệnh ung thư mà họ buông ra, mình có thể uống thuốc hết đó. Đó quý vị, như vậy họ buông ra rồi á thì mình có thể là giải căn giải nghiệp, mình thì có thể là mình vượt qua những cái đau khổ đó. A Di Đà Phật. Và câu hỏi thứ hai, kính bạch thầy, con là một Phật tử thường đi chùa, có phước duyên tham dự mỗi khóa tu do quý thầy cô tổ chức, con rất thích làm công quả ở chùa, con được học giáo lý Phật pháp từ nhà chùa và trong các băng đĩa. Nhưng con rất đau lòng vì con của con không tin Tam Bảo, không tin quý thầy cô, không chịu xem nghe băng đĩa giảng kinh. Nó nói nó thường tiếp xúc với thầy tụng đám, hình tướng đầu tròn áo vuông mà ăn mặn, nhậu bia, ăn toàn gà trống thiến, đạo hạnh như mấy ông nhậu bình thường, nên con nói cách nào nó cũng không nghe. Mong thầy từ bi hướng dẫn con phải làm thế nào cho nó hiểu. Và đây cũng là hình ảnh khiến nhiều người ngộ nhận tăng sĩ mà con đang kính trọng, mong thầy giải đáp cho con của con được sáng tỏ. Và câu thứ hai, con là người không phải đạo Phật, thường xuyên niệm Phật nhưng không quy Tam Bảo, khi con mất có được Phật tiếp dẫn hay không? Trả lời câu hỏi thứ hai trước, trả lời câu hỏi thứ nhất sau nha. Tức là mình phải là đạo Phật mà truyền thống của ông bà là một tôn giáo khác, mình không nói tôn giáo nào, nhiều khi là nó cũng không hay. Là mọi người đều có một cái quyền tín ngưỡng một tôn giáo, mình phải tôn trọng. Như vậy thì có thể được không, nói về mặt Phật pháp thôi, có thể được không được. Tất cả trong kinh Đức Phật chưa bao giờ nói tới nó là niệm Phật cầu giảng sanh thì cực lạc phải quy y mới được giảng sanh hết đó quý vị. Nhưng mà nếu không quy y thì chúng ta không phải là Phật tử, nên ta khó có một cái chủng tử để chúng ta tu. Nhưng quy y gồm có hai phần, phần quy tâm và phần quy tướng. Phần quy tướng là quy y đặt pháp danh, có ông thầy, có giấy quy y. Phần quy y tâm là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Chết rồi mất tướng còn tâm. Nên lúc này hai phần quy y, mình quy một phần là quy y trong tâm. Quý vị cứ là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Rồi mình niệm Phật, mình tu cũng đắc như thường, tại chết tướng còn tâm. Mình tu trở về với tâm Phật, chết tướng của chúng sanh còn cái tâm Phật cũng y chang như nhau, cũng không có khác gì. Nhưng mà tại vì ở thế gian chúng ta phải tròn đầy hai cái mới đầy đủ. Nhưng mà vì lý do nào đó bắt đắc dĩ mình chỉ có một cái, nhưng cái đó mình phải làm chủ cái kia, tức là mình lấy cái tâm mình tu. Còn bây giờ á, mình làm ngược lại, có nghĩa là làm tướng hết, quy ông thầy rồi sao sao đó có giấy, nhưng mà tâm không tu gì cả, thì người này không được vãng sanh. Tại vì á, tâm dẫn đầu các pháp, mà mình không quy cái đầu, mà mình quy y cái đuôi không à, thì vẫn không được vãng sanh. Nhưng nếu mình không quy cái phần đuôi mà quy phần đầu, là tâm dẫn đầu các pháp, Đức Phật dạy ở trong Phẩm Tâm Kinh Pháp Cú bài số 1 á, như vậy mình quy tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, có nghĩa là tự tâm mình quy y Tam Bảo, thì tu cũng đắc như thường. Tại vì cái phần đầu mình đã trọn vẹn rồi, khi mất cái thân này là mất phần đuôi, thì phần đầu mình vẫn còn. Nghiệp quả, nghiệp thức, công đức tu hành vẫn còn y chang đó, không mất cái gì cả. Quý vị vẫn được chứ không phải là không. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ á, là có một cái trường hợp á, cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này thì chúng tôi cũng trả lời gọn cho quý vị thôi, chứ thực ra cái này thì nó cũng hơi đụng chạm một chút. Quý vị, nhưng mà với tinh thần Phật Pháp thì có đụng chạm gì thì là các vị cũng hoan hỷ. Tại vì Phật tử hỏi không lẽ không trả lời, không trả lời nói là tại sao mà thầy không trả lời, né tránh gì mà không trả lời. Do đó mà sẽ trả lời câu hỏi này là cô đi chùa niệm Phật mà con cái nó không chịu. Quý vị, nó nói là mấy ông thầy sao mình thấy đi đám mà tụng kinh ăn mặn nhậu bia ăn gà trống thiến rồi gì gì đó, vân vân. Nói chung vậy thì truyền thống của Phật giáo của Bắc Tông thì người ta ăn chay, nhưng mà truyền thống của Nam Tông thì cũng gì ăn nấy, có thể là cúng mặn ta cũng ăn mặn quý vị. Là tại vì đây là Đức Phật cho phép, có nghĩa là ăn tam tịnh nhục, không thấy không nghe không biết, nghĩa là không thấy người ta giết vật đại mình, không nghe tiếng vật kêu và không biết người ta giết vật đại mình. Người ta giết người ta để người ta ăn, nhưng mà người ta lấy một phần để người ta cúng dường, thì các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật hưởng phần đó, gọi là tam tịnh nhục, ăn thịt mà tâm thanh tịnh với ba cái không thấy không nghe không biết. Quý vị, như vậy là ăn đúng pháp. Còn ví dụ như là ăn mà người ta làm đãi cho mình ăn, nghe con vật kêu la rồi mình ăn vật đó, như vậy là phạm, không phải tam tịnh nhục. Như vậy thì ăn chay hay ăn mặn, nếu ăn mặn mà đúng với tam tịnh nhục của Đức Phật thì cũng đúng pháp, cũng đắc quả nữa. Còn ví dụ ăn chay thì chơi truyền thống của Nam truyền, mình có hai truyền thống, truyền thống của Nam truyền và Bắc truyền. Truyền từ Ấn Độ sau khi kết tập kinh điển lần thứ ba, khoảng sau khi Phật nhập Niết Bàn gần 300 năm, tất nhiên của vua A Dục, ngày sanh ra vua Asoka đó, năm 273 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì kết tập kinh điển lần thứ ba nên mới truyền thành hai hệ thống kinh điển. Hệ thống kinh điển là Đại Thừa và Tiểu Thừa là xưa, bây giờ người ta nói là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Phật giáo nguyên thủy thì gọi là Theravada, Phật giáo phát triển là Mahayana. Như vậy là Phật giáo phát triển gọi là Bắc truyền, Phật giáo là nguyên thủy gọi là Nam truyền. Bắc truyền thì kinh điển là kinh điển A Hàm, Nam truyền kinh điển Nikaya, vân vân. Được truyền qua Bắc truyền thì ăn chay, Nam truyền cúng gì ăn nấy. Nhưng mà khi mà Phật giáo truyền vào trong Việt Nam của mình với cái ba đường, đường thương buôn trực tiếp từ Ấn Độ, đường từ Nam truyền qua, đường từ Bắc truyền Trung Quốc truyền qua, quý vị, giờ vào trong Việt Nam của chúng ta là hòa quyện với nền văn hóa của bản địa của Việt Nam mình, là dân gian của Việt Nam, và hòa quyện vào ba cái nền văn hóa của Trung Quốc theo con đường mà diễn chinh từ Trung Quốc sang Việt Nam. Là con đường thứ nhất là nền văn hóa của người Trung Quốc, dân gian Trung Quốc. Cái thứ hai, văn hóa của đạo Khổng. Thứ ba, văn hóa của đạo Lão, truyền vô Việt Nam luôn. Như vậy là trong nhiều cái nền văn hóa khác nhau, Phật giáo mới dung hòa tất cả các cái này. Nhưng do biến cố của lịch sử là vào thời mà chiến tranh, vào thời Pháp thuộc của Việt Nam mình á, cái vị chùa chiền là tan tác không ai hết á quý vị, trong đất nước đang bị chiến tranh mà làm gì ai chú ý tới xây dựng chùa chiền hay là tổ chức giáo hội, thì Phật giáo lúc đó rất là yếu quý vị, và còn cái người tu tập thật sự thì ít, và cái nhu cầu của dân địa phương thì ông thầy phải đi tụng kinh đám ma, tụng kinh là đám cúng cơm, đám dỗ, cầu phúc, khai trương, vân vân, tất cả các cái. Nhưng mà hình bóng của tăng ni tu hành lúc đó thì là nó mất hết rồi, tại vì trong thời chiến tranh mà đâu ai kiện toàn đâu quý vị. như vậy các thầy á không sống được, các thầy phải bỏ đi các những nơi khác, vô rừng vô núi người ta tu quý vị, trong thời buổi nhiễu dương nên không giữ được chân thầy. Thì có một số dùng quý vị giữ chân thầy lại bằng cách là cưới vợ cho ông thầy ở tại chùa, người ta chấp nhận quý vị cưới vợ cho một cái vị tu sĩ và ở trong chùa, có quyền sanh con đẻ cái trong chùa luôn, và đứa con sanh ra cũng cạo tóc xuất gia ở chỗ luôn, nhưng mà người vợ thì không có xuất gia. Lạ vậy đó, mới thành lập ra cái phái gọi là phái Cổ Sơn Môn vào thời Pháp, và phái này được công nhận là một cái phái được công nhận, ta chấp nhận quý vị. Đó là một hình thức thứ nhất là trong phái Cổ Sơn Môn. Hình thức thứ hai quý vị, là trong một cái thời buổi chiến tranh loạn lạc của đất nước kéo dài qua một cái thời gian rất là dài, thì hình bóng tu sĩ mà ta tu để giải thoát giác ngộ đó là ta ẩn thân vô các rừng các núi, ẩn thân vô các tùng lâm, ẩn thân vô các cốc các hang hết rồi. Như vậy là thiếu vắng những người mà để ứng phó đạo tràng bên ngoài, có nghĩa là lúc đó những cái người mà người ta không tu á quý vị, bắt đầu á người ta mới thấy là nhu cầu của dân chúng, ta đáp ứng nhu cầu dân chúng, bắt đầu người ta cạo tóc, bắt đầu người ta đắp y, nhưng mà để làm gì? Để đi tụng kinh đám, để đi làm gì? Bắt đầu người ta làm ăn tiền nha. Chứ mấy thầy tu chùa là không có ăn tiền, nhưng lúc này đó là người ta mới sanh ra một cái nghề đó quý vị. Và thời chiến tranh đó, đầu người ta sanh ra cái nghề đó. Và ví dụ như á là cái thứ hai nữa, ví dụ như khất thực đi, các vị khất sĩ đi khất thực, thì những cái người mà người ta ăn không ngồi rồi đó, người ta đi làm lao động cực quá, giờ người ta phải đắp lên cái y khất thực để người ta kiếm tiền nó dễ hơn quý vị. Tại vì người ta tôn trọng, quý vị thấy đâu đó người ta khất thực mà không phải người tu quý vị. Có những người tu thật đi khất thực truyền thống thì có chứ không phải là không, nhưng mà cũng có những người lợi dụng vào đó nữa quý vị. Hình ảnh của tu mà họ không tu gì hết á, họ đi đó kiếm tiền giống hệt như là họ đi xin gì thôi, nhưng mà mặc áo của nhà tu, giống như vào thời Đức Phật thấy ông thợ săn là mặc áo tu vậy đó. Nói là mặc áo tu thì mấy con chim nó không sợ, lại gần bắn cho nó dễ. Quý vị thấy không? Thì cái này cũng được, mặc áo tu người ta tín ngưỡng, người ta cho nó nhiều hơn. Còn mình mặc áo cái bang đi không ai cho hết trơn, tại ta tôn trọng áo của nhà tu. Như vậy thì cho cái đó cũng là cái phần. Như vậy thì cái thứ nhất là theo Cổ Sơn Môn mà dân chúng người ta muốn giữ thầy lại, trở thành cái truyền thống. Tới bây giờ có một số nơi cũng giữ cái truyền thống Cổ Sơn Môn đó. Quý vị, thì cái truyền thống này người ta ở tại chùa vậy, người ta không ăn chay. Người ta ăn mặn, người ta có sinh hoạt gia đình này nọ, mà dân chúng ta chấp nhận, mà một khu vực nào đó thôi chứ không phải là tất cả quý vị. Nhưng mà cái truyền thống thì nó phải truyền thừa dài dài xuống như vậy. Mình không nói xấu, không nói tốt gì ở đây, nhưng mà đó là một cái truyền thống của lịch sử. Thì ở đây quý thầy ôn lại cái lịch sử cho quý vị thấy thôi. Cái đó là cái thứ nhất, làm giải thích sao mà người ta vẫn ăn mặn, người ta vẫn sinh hoạt gia đình vân vân. Mình đừng có thắc mắc, tại vì cái này nó là một cái truyền thống trên xuống, một cái nhánh của Phật giáo biến thể vào thời chiến tranh. Và cái thứ hai nữa là do nhu cầu của dân chúng vào thời đó mà không ai đáp ứng, thì có một số người thì người ta phải mặc đồ tăng chúng đi rồi cạo tóc, nhưng ta không phải là tu, người ta ở những cái cốc nhỏ, ở những cái am quý vị, và người ta không có nằm ở trong cái tập thể của cái giáo hội tăng già theo cái đường lối chánh sách, và người ta tu hành theo tự phát ta đi đó. Người ta đi tụng kinh, rồi người ta đi đám, rồi đó, nhầm khi ra giá luôn, mạo hết đám này 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, từ đầu cho tới đuôi luôn, tụng đầy đủ vậy, không quý vị? Do đó mà ta đâu có tu, không tu thì người ta nhậu, người ta ăn mặn, đó là chuyện bình thường, đó gì đâu, đó quý vị? Do đó mà nhầm khi á, một cái người bình thường ta nhìn vào, ta không biết cái truyền thống nào, ta không biết là cái truyền thống khất thực của khất sĩ chánh thống hay là khất thực cái bang, vân vân. Ta không biết được là cái vị này là Cổ Sơn Môn hay vị này là Bắc Tông, Nam Tông hay là khất sĩ, không quý vị? Như vậy là ta không biết được, nó lẫn lộn. Còn cái vị này là ông thầy tụng hay là ông thầy tu, ông thầy tụng với ông thầy tu nó khác nhau. Ông thầy tụng tức là ở am, ở cốc mà không phải là thầy, mặc đồ thôi để đi tụng kinh thôi quý vị, tụng kinh đám để sống bằng nghề đó thì gọi là ông thầy tụng. Còn ông thầy tu là thuộc về giáo hội, có thầy có tổ truyền thừa xuống tông phái nào quý vị, và giữ đúng theo truyền thống của tông phái đó, và tu hướng tâm đến giải thoát giác ngộ. Như vậy thường các vị này là đi đám không ăn tiền, và ta giữ đúng cái truyền thống của cái tông phái đó. Ví dụ như Bắc Tông là ăn chay thì họ ăn chay, Nam Tông thì cúng gì ăn nấy thì họ cúng gì ăn nấy, quý vị, nhưng mà họ ăn ngọ chứ không ăn vào buổi chiều, vân vân. Tức là truyền thống của tôn giáo đó, quý vị, truyền thống của tông phái đó. Như vậy thì mình nhìn vào mình thấy nó lẫn lộn. Nhầm khi ông thợ tụng mà con của cái vị này thì nói là ông thầy tu, nên mới đổi thừa ông thầy tu đi ăn mặn đi nhậu, vân vân, tất cả các cái. Nhưng mà không ngờ đó là ông thầy tụng. Nên nó có cái mấy cái chú kia nói là mình đổi tên này, đừng nói ông thầy mà mình nói kêu ông thợ. Không, cái này người ta đề nghị nha, chú Phật tử đề nghị là này kêu bằng thợ tụng chứ đừng kêu bằng thầy tụng. Thầy tụng thì cũng vẫn là còn thầy tu. Đó, quý vị nói là ông thợ tụng, còn cái gì là ông thầy tu. À, hai cái khác nhau, thầy với thợ khác nhau cho nó phân biệt ra. À, như vậy nói mà không phải để chê trách gì đây quý vị, mà do cái lịch sử và do cái nhu cầu của cái dân chúng nên sinh ra các cái để mà giải quyết cái nhu cầu đó khác nhau. Có cung thì phải có cầu. Nên từ đây á mình mới giải thích được cái vấn đề như thế này. Nên á theo riêng thầy á thì khuyên á cái người con của cô Phật tử này nè, nên tìm hiểu giáo lý của nhà Phật và tìm hiểu cái truyền thống truyền thừa của Phật giáo như thế nào, tìm hiểu á là các cái nghi thức tụng niệm như thế nào đối với Phật giáo và cái xuất thân tu hành của các cái nơi như thế nào, thì lúc đó chúng ta hiểu hơn, rõ hơn và chúng ta thông cảm hơn, có một cái cách nhìn thoáng hơn. Chứ không còn cố chấp trong tâm á, là mình phải cào bằng á quý vị. Cào bằng có nghĩa là mình nói là à, các ông thầy vậy vậy vậy vậy đó, nhưng mà không phải ông thầy mà là ông thợ. Nghe không quý vị? À, bởi vì ngày xưa người ta nói là thầy pháp ăn bắt thầy nào chịu. Nghe không quý vị thấy không? Là vậy đó. À, do nên á quý vị chưa thấy những cái bậc mà ta tu hành á là cao nhân thật đức, các vị hòa thượng hạ lạp á là à, lâu, các vị đại lão hòa thượng, các vị thượng tọa tu hành rất là chân chánh ở nơi rừng núi am cốc nơi chùa chiền, còn bàn bạc khắp Việt Nam là trên toàn thế giới. Dĩ nhiên cũng có một số người có thể á, là không vượt qua cái dục trần, có thể á, là làm sai lầm một số điều. À, và có thể những vị là mượn đạo mà tạo ra những cái cảnh giống như là thợ tụng vân vân. Cái này chúng ta không nói xấu nói tốt gì đây, để cho thế gian mình có thể nhìn thấy người Phật tử chân chánh, chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả các khía cạnh. À, lúc đó nói chung là quan trọng mình tu à quý vị. Còn á, đối với những người khác, cái này mình bị cảnh làm lệ thuộc nào quý vị, chưa đứng trên đôi chân của mình được rồi đó, bị người ta vậy tự nhiên mình không tu. Tu là để cho mình giải thoát giác ngộ, mình có phước, chứ đâu phải là tu á là vì ông thầy ông ăn chay. Đâu quý vị, đâu phải ông thầy ông ăn chay mà mình được giác ngộ. Ông ăn gì kệ người ta. Đâu quý vị, như vậy mình nhìn cái bên ngoài á là mình kết luận vậy nó cũng không đúng, mình phải hiểu truyền thống của người ta như thế nào đúng sai. Bữa đó có cô Phật tử á quý vị đi qua cúng một cái chùa đó, thấy ông thầy dở ra toàn là đồ mặn không à quý vị. Bắt đầu cổ về cổ quý vị sân si lên, mà cổ nói là sụp đổ hết rồi, nào giờ tin tưởng giờ không còn gì nữa chứ quý vị. Thầy hỏi sao là ở chùa đó vậy thầy lá, chùa đó người ta năm tông, đến Phật tử người ta cúng gì ăn nấy, Phật tử cúng gà ăn gà, cúng heo ăn heo chứ là sao, truyền thống người ta mà, nhưng người ta ăn có bữa ngọ thôi. Đâu quý vị, mà Phật tử bắt tông mình quen với thầy ăn chay, qua bên bển thấy thịt dọn ra chịu không nổi. Đâu quý vị, nói là cái gì đánh giá sai. Cái đó là Phật tử mình cố chấp đó quý vị. Có nghĩa là cái nào đúng pháp của Phật, cái nào không đúng pháp Phật thôi. Chứ đừng có nghĩ là chay, hoặc là đừng có nghĩ là mặn đó quý vị. Các vị La Hán ngày xưa người ta cúng gì ăn nấy, ta đắc quả La Hán rầm rầm. Còn mình đó, bây giờ mình đó, là nói mình chay lạc, mà mình chay lạc mình có đắc quả nào đâu. À, quý vị, đắc quả là do tâm ngộ đạo. Còn tất cả các cái đều là phương tiện trên bước đường tu thôi. Nhưng mà mình ở truyền thống nào, giữ đúng cái truyền thống, pháp luật của truyền thống đó. Chứ mình cũng không nói là muốn ăn gì ăn. Bây giờ ví dụ như nói vậy thì ăn chay ăn mặn gì cũng đắc đạo phải không thầy? À, như vậy thì con bây giờ con là ăn mặn cho nó khỏe. À, dần dần không phải vậy. Truyền thống của Bắc Tông thì ăn chay, mình tu Bắc Tông hay nam? Mình tu Bắc không? Ăn chay. À, quý vị nói cho ra cái truyền thống. Truyền thống nào thì các vị tổ ta đã nghiên cứu, ta đã thực hành đúng cái truyền thống đó mới đắc. À, quý vị, ta ăn mặn nhưng đúng truyền thống của ăn mặn là ăn mặn tam tịnh nhục và ăn ngọ trưa, không được ăn buổi chiều. Còn mình ăn chay mà giờ nào mình cũng ăn ngày tám giác. À, quý vị, ta ăn ngọ ăn có một buổi à. À, quý vị, do đó bây giờ mình ăn mặn đi mà ăn buổi, ăn chịu không? Ăn bữa một chạy dài liền, ăn bữa buổi chiều sao chịu nổi. Nhưng ta chịu nổi. Nhưng mà người ta ăn mặn quen, người ta ăn chay người ta chịu không nổi, quý vị. À, như vậy thôi, cái truyền thống nào nó phải quen cơ thể, quen theo truyền thống đó, giữ đúng pháp, giữ đúng luật của truyền thống đó là được, mình đừng có cố chấp ở trong tâm. Còn vấn đề á, mà mình thấy những cái hình bóng mà người ta đi tụng kinh, mà người ta nhậu rồi nhẹt rồi á, ta ăn mặn này nọ đó, mình coi đó là ai, có phải là ông thầy ở trong chùa theo truyền thống Bắc Tông không, hay là có phải theo truyền thống Nam Tông không, hay là ông thợ tụng ở bên ngoài không có truyền thống nào cả mà theo nhu cầu của địa phương, rồi là để giải quyết cái nhu cầu địa phương thôi. Như vậy thì chúng ta có một cái nhìn thoáng hơn về những bậc tu sĩ, về Phật giáo, ta không còn cố chấp nữa. À, nha quý vị. Nhưng mà nếu mà nói cuối cùng, là chúng ta nói ai phạm lỗi lầm thì người đó chịu. Còn chúng ta phạm lỗi lầm thì nhân quả đến với chúng ta. Chứ không vì cái người đó mà mình lại phạm lỗi lầm thì cái này mình sai với pháp nhà Phật dữ lắm. Nên có cô Phật tử quý vị ăn chay trường tự nhiên bây giờ ăn mặn. À, có thể là trời sao dắp này chở đũa cô Bảy. Thầy ông thầy con dẫn con thời gian giờ ông nghỉ tu rồi. Ý là ủa ông thầy ông nghỉ tu có dính dáng vậy cô? Ông thầy ông tu lâu vậy mà ông nghỉ giờ con tu có 5-10 năm có nhậm gì đâu. Ơi đừng có sai lầm điều đó. Mỗi người đều có nghiệp duyên khác nhau. À, quý vị, mỗi người đều có nghiệp quả khác nhau. Nên tất cả đều phải sống trong nghiệp, phải trả nghiệp thôi. Mình đừng có bị người khác làm ảnh hưởng tới mình chứ. Mình tu cho mình chứ đâu phải tu cho ông thầy. Mà chưa chắc ông làm vậy là xấu tốt gì. Tùy mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, một cái cá nhân riêng, một cái thực hành riêng và một cái nghiệp quả riêng. À, quý vị, chúng ta không binh vực ai đây hết. Nhưng mà đừng có người vậy mà bắt đầu mình lại bỏ đạo. À, quý vị, như vậy không lẽ người ta tự nhiên người ta thấy người ta ăn mặn mình bỏ đạo. Kỳ gì đó, dính dáng tới mình. Ai làm người đó chịu. Ví dụ như cái hành động người đó bị sai phạm thì người đó phải chịu nhân quả đối với họ. Còn mình á là phải đứng trên đôi chân của mình đi, đừng lệ thuộc vào ai cả. Quý vị thấy đúng Phật pháp vậy mình cứ đi tu để mình giải thoát. Chết là chết mình chứ không phải chết người ta. Ta chết cũng chẳng ảnh hưởng tới mình. À, quý vị, như vậy thì mình phải lo tới mình, lo cho mình, rồi mình đi cho mình, thương yêu và giúp đỡ mọi người. Thì cái này mới là cái quan trọng. Chứ không phải là người ta bị lỗi lầm chút là mình bỏ tu, lỗi lầm chút bỏ tu. Nên Đức Phật dạy tứ y pháp á, y pháp bất y nhân. Tất nhiên là theo pháp của Phật mà tu thôi, đừng có nhìn cái người mà tu. À, quý vị, nhưng mà giờ mình nhìn người tu không à. Thấy cái người này vậy vậy cái thôi chán quá bỏ chùa. À, quý vị, gọi là y nhân bất y pháp. Pháp của Phật, nhân là người, có sai có đúng. À, quý vị, do tâm địa của chúng sanh như thế mà Đức Phật dạy tứ y pháp bất y nhân. Vì pháp của Phật mà tu, chứ đừng có vì người mà tu, đừng vì người mà tu là dở mộng, tại vì người cũng có sai có đúng, vì chưa làm bậc thánh nhân. Nói như vậy có nghĩa là người ta thoải mái hơn. À, quý vị, theo pháp Phật, theo kinh sách tu hành thôi, còn tất cả những cái trên thế gian có thể như thế này, có thể nhìn lầm đồ rồi sao, hoặc là có thể là chúng ta đánh giá không đúng thì sao, hoặc giả là người đó chưa đắc đạo thì họ cũng còn có sai lầm. Do đó tất cả cái này không là cái gì cả. À, quý vị, nên có nhiều cô Phật tử thấy chán lắm thầy. À, con đi đạo tràng về thấy chán lắm. Này kia tùm lum, cử lộn lum, bè cánh lum, chân chán lắm, nghỉ tu. Cái này sai lầm dữ lắm mày. Cảnh trần làm cho tâm mình náo động đó. Cảnh trần làm cho mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Làm sao thức tỉnh hồn thần thì ta phải chịu muôn phần đau thương. Hãy trở lại thần lương một lúc. Đò Tây Phương réo thúc bên tai. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thì đạt đạo, tu ngoài thì thấy ma không à. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật vùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy còn với trí huệ sáng lạn từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác thương hoan hỷ nở nụ cười làm an, con xin cung kính vâng lời thầy khuyên quên đi năm tháng đau thương triền miên công phu công hóa hỗ trợ.